Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 689, thời không năng lực. Nên từ chỗ nào vào tay đâu? Gremlin hiện có thể cảm giác được trong cơ thể mình thời gian quy tắc huyết mạch cùng không gian. Quy tắc huyết mạch xảy ra dung hợp, nhưng dung hợp sau năng lực cụ thể là như thế nào năng lực? Có như thế nào, biểu hiện hình thức, hắn lại là hoàn toàn không rõ ràng. Cho dù là không gian quy tắc chi thư trên, cũng không có bất kỳ cái gì đối với thời không năng lực giới thiệu. Mà hắn cũng không có theo huyết mạch trong thu hoạch được tương quan phản hồi. Duy nhất có thể thu hoạch được tin tức cũng chỉ là hai loại quy tắc năng lực xảy ra dung hợp. Cho nên chú định chỉ có thể tự mình tìm tòi. Thời không năng lực. Tất nhiên đồng thời có thời gian đặc tính cùng không gian đặc tính. Nhưng năng lực như thế nào xem như đồng thời có thời gian đặc tính cùng không gian đặc tính? Một tay chống cằm của mình, Ruth cố gắng suy tư. Khoảng thời gian này sở xem không ít sách vở ở trong nội dung ở trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên. Siêu ký ức năng lực có siêu cường năng lực phân tích ngay tại nhanh chóng vận hành. Bỗng nhiên. Trong đầu hắn linh quang khẽ động, giống như bắt lấy cái gì, lại phảng phất cái gì cũng không có bắt lấy. Bất quá hắn lại là vô ý thức sử dụng ra thời không năng lực. Ông liền tựa như là tại thôi động một tòa nguy nga cự sơn. Thôi động đứng lên hết sức, cố hết sức. Gremlin hiện có thể cảm giác được lấy cảnh giới bây giờ của hắn vận dụng thời không năng lực 10. Phần khó khăn, cơ hồ trong chớp mắt. Trên người hắn mở đường không gian sau đã còn thừa không nhiều huyết lực liền hoàn toàn bị hao hết. Sau đó hắn liền cảm giác một trận không hiểu năng lực tác dụng tại hắn trên người. Tại này không hiểu năng lực tác dụng phía dưới. Chung quanh hắn tại kịch liệt run rẩy, trời đất quay cuồng, toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt mà run run. Khi hắn lại một lần nữa lấy lại tinh thần lúc. Cái loại này trời đất quay cuồng run rẩy dữ dội đã biến mất. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Nhưng ngoài ý muốn chính là, trên người hắn thậm chí chung quanh không có bất kỳ cái gì biến hóa xảy ra. Thời không năng lực cũng không có gây nên bất kỳ biến hóa nào. Liền phảng phất vận dụng thời không năng lực thất bại. Vừa rồi đích thật là vận dụng thời không năng lực. Nhưng lại tựa hồ không có bất kỳ cái gì biến hóa xảy ra. Hắn có chút nhíu mày. Cái loại này trời đất quay cuồng kịch liệt phản ứng cho thấy hắn vận dụng thời không năng lực. Lại thành công. Bất quá mặc dù thành công. Lại tựa hồ như cũng không có thể gây nên bất kỳ biến hóa nào. Chí ít hắn cũng không có cảm giác được biến hóa. Xem ra chỉ có ngày mai lại nếm thử vận dụng thời không năng lực. Cảm giác được cơ hồ đã rỗng tuếch huyết lực. Người biết hôm nay kiểm tra chỉ có thể tạm thời tới đây. Quay đầu hắn chuẩn bị thông báo cách đó không xa Fahad cùng Kensa trở về hỗn loạn chi thành. Bất quá sau một khắc, hắn lại là ngây ngẩn cả người. Sau lưng cách đó không xa, Fahad cùng Kensa nguyên bản vị trí rỗng tuếch, mà chung quanh địa phương khác, cũng không có nhìn thấy hai người. Hai người quỷ dị biến mất, cảm thụ một chút trong đầu cùng linh hồn hai người liên hệ. Liên hệ vẫn tồn tại như cũ, hai người vẫn như cũ sống, nhưng lại phảng phất là tại cực xa chỗ xa vô cùng. Không cách nào tại trong đầu cùng đối phương lấy được liên lạc. Đây là có chuyện gì? Rus sắc mặt quái gì? Lấy hắn hiện tại ma quang cấp độ thứ 3 cảnh giới không có khả năng không phát hiện được hai người rời đi, hơn nữa hai người cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế. Xuất hiện tại cực xa chỗ xa vô cùng, điểm trọng yếu nhất là Fahad cùng Kensa làm hoàn toàn trung thành với thủ hạ của hắn. Tuyệt đối không thể lại tại không có nhận được hắn ra lệnh tình huống dưới rời đi. Quỷ dị, mười phần quỷ dị, rất hiển nhiên, sở dĩ sẽ phát sinh quỷ dị như vậy tình huống. Tất nhiên cùng hắn vừa rồi vận dụng thời không năng lực có quan hệ. Nhưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng biến hóa? Trước mắt biết tin tức còn quá mức có hạn, còn không cách nào suy luận mà ra. Nhìn qua Fahad cùng Kensa vị trí, bỗng nhiên, hắn tròng mắt hơi co lại, nhanh chóng đi tới, đưa tay sờ về phía một gốc thực vật. Kia là một cây cỏ bản thực vật, mặt ngoài lá cây tính chất có phần cứng rắn, hiện lên răng cưa hình. Người bình thường nếu bị loại này răng cưa lá lau tới trên người chỉ sợ tránh không được muốn xuất hiện một đạo vết cắt. Đã từng nhìn qua một quyển sách thượng ghi chép, loài cỏ này gọi cỏ răng cưa, là một loại phổ thông dược liệu, phơi khô biến thành bột phấn sau, có thể làm một số ma lực thuốc phụ dược. Nhìn thấy bụi cỏ này, Gray trong lòng sương mù trong chốc lát bị lột ra, đứng lên. Hắn hướng về hỗn loạn chi thành phương hướng nhanh chóng chạy như bay. Vốn là muốn động dùng thuấn di, đáng tiếc hắn xấu hổ phát hiện lúc này hắn huyết lực chút điểm không dư thừa, hoàn toàn không cách nào vận dụng thuấn di. Bất quá làm ma quang cấp độ thứ 3 tồn tại, dù là không cách nào vận dụng thuấn di, chạy vội tốc độ cũng là cực nhanh, khoảng cách mấy trăm dặm, vẻn vẹn hơn 10 phút cũng đã đến. Hắn đứng ở nguy nga hỗn loạn chi thành trước cửa thành, gặp được cửa thành to lớn, gặp được trong thành từng tòa tinh mỹ kiến trúc, gặp được trong thành trung tâm kia một tòa cao vút trong mây thí luyện chi tháp. Chỗ cửa thành, người mặc màu trắng đen chiến trang thành vệ sắc mặt lãnh khốc thủ vệ thành trì. Từng chiếc tinh mỹ xe ngựa xuyên thẳng qua, trong đó rất nhiều đều là lấy huyết thú kéo động mà cũng không phải là ngựa. Nói cho đúng hẳn là được xưng là xe thú. Đi vào thành nội, bỏ ra một chút ma lực tệ, Ruth tìm được một vị nghe nói ở trong thành tin tức 10 phần thông linh người. Đây là một cái nhìn thoáng có chút tạc mi thử nhãn nam tử. Thu Gray một số lớn ma lực tệ, hắn biết gặp được có tiền kim chủ. Nhìn qua Gray, mang theo lấy lòng nói, vị thiếu gia này có vấn đề gì cứ hỏi, nhưng phàm là hỗn loạn chi thành chuyện, liền không có ta không biết. Thí luyện chi tháp lúc nào mở ra? Nhìn qua nam tử, Gray hỏi một cái vô cùng quỷ dị vấn đề. Hắn thế mà hỏi thí luyện chi tháp lúc nào mở ra. Phải biết thí luyện chi tháp đã mở ra. Hơn nữa hắn đã từng tiến vào trong đó, cũng ở trong đó thu được chỗ tốt rất lớn. Đại nhân nếu là hỏi những người khác, chưa chắc có thể trả lời trên. Nhưng ta Harry là ai? Đây chính là trong thành tin tức rất thông linh người, tự nhiên là biết được. Nhưng đối mặt Gray yêu cầu ra quỷ dị vấn đề, tặc mi thử nhãn nam tử cũng không có cảm thấy quỷ dị. Ngược lại cười hắc hắc, hơi có một ít đắc ý nói, 32 ngày, còn có 32 ngày thí luyện chi tháp liền sẽ mở ra. Đại nhân hẳn là sang đây xem náo nhiệt chứ. Ruth không có trả lời, mà là chân tay vung ra một cái ma lực tệ ném cho đối phương, sau đó xoay người rời đi. Cái sau cực kỳ hưng phấn tiếp nhận, một mặt hưng phấn, lần này đích thật là gặp một cái có tiền kim chủ. Quả nhiên, đi tại người đến người đi trên đường phố, Rich trong lòng hiện lên quả là thế vẻ mặt. Hắn trở về quá khứ, thời không năng lực đem hắn mang về đến tới. Tại nhìn thấy kia một gốc cỏ răng cưa thời điểm, hắn cũng đã có loại này suy đoán. Nuốt sương mù hầu máu hắn có được siêu ký ức năng lực, nhưng phàm là gặp qua đồ vật, hắn cũng không thể quên. Mà kia một gốc cỏ răng cưa rõ ràng cùng hắn ban đầu nhìn thấy thời điểm thấp một đoạn, tựa như là thời gian đảo lưu. Bởi vậy, hắn có trở lại quá khứ thời không suy đoán. Về đến quá khứ, không chỉ là thời gian thay đổi, càng là không gian thay đổi. Đích thật là cùng thời không năng lực rất tương xứng diễn sinh năng lực. Theo kết quả đẩy ngược, Gray lập tức có một loại bát khai vân vụ cảm giác. Đối thời không năng lực, có rõ ràng hơn nhận biết. Thời gian năng lực có làm thời gian rút lui cùng thời gian gia tốc năng lực. Bất quá này tác dụng phạm vi có hạn, giới hạn tại một mảnh phạm vi, mà không gian năng lực lại là đối thời gian năng lực phạm vi tiến hành tăng phúc. Đem nguyên bản vẻn vẹn chỉ có thể tác dụng tại một mảnh phạm vi thời gian năng lực, tác dụng đến toàn bộ thế giới. Thế là thời gian rút lui, hắn trở về quá khứ, về tới thí luyện chi tháp còn chưa mở ra trước. Khoảng cách thí luyện chi tháp mở ra còn có 32 ngày. Mà ta vận dụng thời không năng lực thời điểm khoảng cách thí luyện kết thúc vừa vặn đi qua 2 ngày. Nói cách khác ta về tới 1 tháng trước, cũng không nhất định chỉ có thể trở lại 1 tháng trước. Ta vận dụng thời không năng lực thời điểm, huyết lực đã rõ ràng không nhiều. Nếu như huyết lực dư thừa lời nói không chừng có thể trở lại càng thêm lâu dài trước. Ở thời điểm này, nguyên lai ta có hay không vẫn tồn tại. Ngoặc kép chấm chấm, đủ loại ý nghĩ tại Gray trong đầu hiện lên. Hắn nhu cầu cấp bách tìm một chỗ làm rõ trong đầu mạch suy nghĩ. Chưa có trở về nguyên lai khách sạn, mà là một lần nữa tìm một chỗ khách sạn ở lại. Gray trải vuốt trong đầu mạch suy nghĩ. Hắn hiện tại về tới 1 tháng trước. Về tới hắn còn chưa có tới hỗn loạn chi thành trước thời gian. Này liền sinh ra một vấn đề. Nguyên lai hắn có tồn tại hay không? Phải chăng đã bị hắn hiện tại thay thế? Nếu như nguyên lai hắn vẫn tồn tại lời nói, lúc này hẳn là tại Leo Thành, còn không có ngồi đến đây hỗn loạn chi thành phù văn thuyền. Mấy ngày sau sẽ ngồi phù văn trước thuyền đến, hơn 20 ngày sau sẽ đến hỗn loạn chi thành. Này không khỏi làm hắn sinh ra một chút ý nghĩ. Nếu như nguyên lai trên người hắn xảy ra một loại nào đó biến hóa, như vậy hiện tại trên người hắn có thể hay không cũng xảy ra loại biến hóa này. Chẳng hạn như hắn tại nguyên lai trên người hắn lưu lại một đạo vết thương, hắn hiện tại trên người có thể hay không cũng xuất hiện một đầu vết thương. Mà nếu như nguyên lai hắn đã bị hắn hiện tại thay thế, hắn phải chăng có thể lần nữa tiến vào thí luyện chi tháp? Như vậy, liền tương đương với tiến vào 2 lần thí luyện chi tháp, thu được 2 lần tăng lên. Có thể hay không mượn nhờ thí luyện chi tháp thu hoạch được 2 lần tăng lên tạm thời không nói. Hiện tại ta là biết một thằng tồn tại cái này thời không vẫn là sẽ tại một thời điểm nào đó một lần nữa trở lại nguyên lai thời không. Gray lại nghĩ tới một cái vấn đề khác. Quang Minh Thánh Điện buông xuống hắn chỗ vị diện người bởi vì vị diện bài xích tính. Thực lực sẽ bị nghiêm trọng áp chế, làm cho một thân thực lực cường hãn hoàn toàn không phát huy ra được. Như vậy cứ thế mà suy ra, trên người hắn có thể hay không cũng xuất hiện tình huống tương tự. Hắn dù sao không phải cái thời không này người, ở thời điểm này hẳn là sẽ bị bài xích đối tượng. Hắn có thể hay không tại cái nào đó thời khắc bị cái thời không này bài xích, trở lại nguyên lai thời không? Đối với thời không năng lực hiểu biết vẫn là quá ít. Trước mắt đủ khả năng làm được cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán. Bất quá, nguyên lai ta có hay không vẫn tồn tại cùng hiện tại ta có thể hay không thời không bài xích trở lại nguyên lai thời không, cũng có thể nghiệm chứng. Biết đến tin tức quá ít, Gray không cách nào đạt được quá nhiều kết luận, chỉ có thể từ bỏ. Hắn chuẩn bị thông qua thời gian đến từng cái nghiệm chứng. Nguyên lai hắn phải chăng còn tồn tại, hơn 20 ngày sau phù văn thuyền đến thời điểm liền có thể nhận được nghiệm chứng. Mà là không sẽ bị thời không bài xích trở lại nguyên lai thời không. Càng là tùy thời đều có thể sẽ có được nghiệm chứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.